vị và các bạn thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn vở kịch truyền thanh Chợ Đồng Xuân Ngày Ấy. Tác giả Hồng Quang dựa theo hồi ký 60 ngày đêm giữ chợ Đồng Xuân của Vũ Tâm qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Rồng bay Thăng Long, Hà Nội luôn là hình ảnh thiêng liêng gần gũi trong tâm tưởng mỗi người dân thủ đô. Nơi đây đã hun đúc, bồi đắp nên khí tiết, tâm hồn và tính cách người Hà Nội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vở kịch truyền thanh Chợ Đồng Xuân Ngày Ấy ôn lại một quá khứ hào hùng của quân và dân Hà Nội qua 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô yêu dấu giữa những ngày tháng chạp của mùa đông năm 1946. Các chiến sĩ trung đoàn bảo vệ khu chợ Đồng Xuân đã anh dũng chiến đấu chống trả lại sự tấn công của quân Pháp. Ý chí quả cảm, lòng yêu nước và tình cảm thiết tha với mảnh đất Hà Thành đã gắn bó những con người như Đỗ Tần, Phạm Vinh, Thành Trường, Trần Nghĩa, Vũ Lĩnh, Hà Nhật, Thúy Trúc, Huyền Nga trong tình đồng đội và tình yêu trong sáng đẹp đẽ. Những người lính bộ đội Cụ Hồ đã giữ vững phẩm chất, vượt qua mọi gian nan thử thách, chiến đấu ngoan cường để rồi tạm xa Hà Nội ra đi, trở về hậu phương củng cố lực lượng, chờ ngày tiến bước về Hà Nội ca khúc Hải Hoàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi vở kịch truyền thanh Chợ Đồng Xuân Ngày Ấy. Hà Nội vào mùa đông năm 1946, không khí căng thẳng trên mọi đường phố. Một số tự vệ của tiểu đoàn bảo vệ thủ đô, quần áo chỉnh tề, nhìn lên trời, quan sát hướng máy bay của giặc Pháp đang bay trinh sát vòng quanh Hà Nội. Thỉnh thoảng có tiếng súng máy ở xa vọng lại. Từ sáng đến giờ giặc Pháp cho máy bay đi thám thính ở Hà Nội nhiều lần. Chắc chúng nó lại định giở trò gì đây? Anh Chiến đi mãi mà chưa về. Không biết tình hình Hà Nội hôm nay thế nào. Anh Chiến. Anh Chiến. Anh đi lâu thế. Tình hình thế nào hả anh? Mà sao máy bay nó quần đảo mãi thế? Tình hình căng thẳng lắm. Sáng ngày 17 tháng 12, quân Pháp cho xe húc đến phá các ụ đất của tự vệ phố Lò Đúc và bắn súng bừa bãi vào người dân phố này. Chúng cho quân bao vây trụ sở công an phố Hàng Đậu. Chúng đốt nhà dân ở phố Trúc Bạch, phá ụ chiến đấu của tự vệ phố Hàng Bún và phố Yên Ninh. Chúng bị tự vệ ở đó chống trả. Chúng đã bắn Đại Bác vào hai phố ấy. Sau đó chúng cho một tiểu đoàn lính tấn công trụ sở tự vệ và tàn sát dân phố Hàng Bún, giết chết đến 43 người dân ở phố này, trong đó có cả cụ già và em bé, đồng thời bắt 15 người vào thành. Anh Chiến, sao chính phủ ta cứ để chúng? Sáng nay tình hình Hà Nội càng trầm trọng hơn. Chúng đã chiếm sở tài chính. Hơn nữa, chúng đã hạ tối hậu thư buộc ta phải để cho chúng chiếm ngành công an và tước vũ khí toàn bộ lực lượng vũ trang của ta. Tới ngày 20 tháng 12 năm 1946 là hết hạn. Chúng láo xược thật, không được. Chúng đã đặt súng ở các nhà Pháp Kiều, vận chuyển lương thực khí giới đến các nơi đó. Chúng chuyển quân đến tập trung ở nhà thương Đồn Thủy, Trường Bưởi, Hotel Metropole. Càng ngày chúng càng lớn tới, càng ngang ngược. Những hành động khiêu khích của chúng như vậy chứng tỏ chúng sắp đánh úp ta thực sự. Chiến tranh nổ ra tính từng giờ từng phút. Chúng ta đã chuẩn bị, sẵn sàng đứng lên chống lại kẻ thù. Chúng Tiếng súng các loạt nổ liên hồi rồi im bặt. Trời tối dần, đội tự vệ trên 10 người, trong đó có 2 nữ. Họ lăn lê bò toài, lúc nhanh, lúc chậm, lúc rẽ phải, rẽ trái. Họ trao đổi với nhau bằng cử chỉ và dừng lại khi có tiếng liên thanh nổ, rồi lại tiếp tục lăn lê bò toài. Đèn sáng dần, mọi người reo lên. Chợ Đồng Xuân đây rồi. Chợ Đồng Xuân. Trung đội ta đã về đầy đủ cả, không thiếu ai. Tất cả khỏe cả. Phải ăn mừng các cậu ạ. Ăn mừng. Cậu Linh to gan thật. Địch nó đóng gần đấy mà cậu ấy sợ quái gì đó. Bắn cho nó hả? Cái lúc bỏ qua gầm cầu Long Biên. Mà đây, lúc ở ruộng ngô, cậu nào đâm sầm vào lưng mình đấy? Đây, mình lại cứ tưởng là hổ vô. Mình đâm vào lưng cậu đấy. Lúc đó mình cứ ngỡ là mình đâm vào bụng thằng Tây. Lúc nằm ở ruộng ngô, trên đầu Tây bắn ríu ríu. Sợ hả? Em không sợ đạn mà. Sao? Bực nhất là lúc có một con chuột to đùng nhá, bò bén qua lưng em. Ôi, em sợ quá chết khiếp đi được các anh ạ. Này, bà nói đúng hay nằm mơ đấy hả? Không biết cái con chuột phải gió ấy, nó tìm kiếm cái gì, cứ bỏ đi bỏ lại mãi trên lưng em. Ôi, lúc đó em sợ quá các anh ạ. Kêu lên lúc ấy thì chết cả lũ, nên em cứ nhắm mắt, nghiến răng lại, nằm im tin tít. Thế là cuối cùng, các anh biết không, em chẳng sợ gì nữa. Bà có trông thấy lưng bà đâu mà biết là con chuột. Chính tôi thấy những 2 con, mà 2 con nó còn nhảy đầm trên lưng bà nữa. Này, lúc đó ông còn trông thấy cái gì? Tôi thấy ông nằm bẹp dí xuống cái ruộng ngô nhá. 2 lỗ mũi bị 2 cái rễ ngô nó đâm vào, kín đến tắc thở, mà chẳng dám nghiêng mặt đi để tránh. Còn nói gì trông thấy 2 con chuột. Này, mình hỏi ai đi đầu nhận lệnh của anh Vinh? Mình chứ còn ai. Thế ông nhận lệnh thế nào? Lúc qua cầu Long Biên, anh Vinh lệnh tất cả phải bò tiến vượt sang. Thế mà mình đi cuối cùng, mình lại nhận được là sắp có phở bò tái sốt vang. Em á, còn em đi gần cuối, em cũng nhận được là tất cả phải bò tiến vượt sang. Thế mà anh Lĩnh, đúng là anh Lĩnh tếu. Anh Vinh đã về kìa. Anh dạ. Vinh đã về. Xin chào đồng chí. Chào đồng chí. Các đồng chí. Xin giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Đỗ Tần. Dạ. Bí thư chi bộ, chính trị viên tiểu đoàn 101 đến thăm chúng ta. Chào đồng chí. Xin chào tất cả các đồng chí. Ban chỉ huy tiểu đoàn rất hoan nghênh các đồng chí đã trở lại mặt trận. Qua một đêm, một ngày đầu tiên xảy ra chiến sự, âm mưu chớp nhoáng tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta chiếm đóng tại Hà Nội trong 24 giờ đồng hồ của địch đã hoàn toàn thất bại. Mỗi bước tiến của chúng đều bị chặn đứng và chúng đã bị phải trả bằng máu của 300 tên lính cùng với 5 xe tăng và 7 xe quân sự. Thưa các đồng chí, tuy vậy, do lực lượng quá chênh lệch nên nhiều vị trí trọng yếu của trong thành phố chúng ta như Ga Hàng Cỏ, cầu Long Biên, Ô Yên Phụ, khu vực nhà máy nước, nhà máy điện đã lọt vào tay địch. Từ những khu vực mới chiếm đóng này, chúng âm mưu cô lập lực lượng của ta để bẻ đũa từng chiếc cho dễ dàng. Chúng bẻ được cũng còn lâu anh ạ. Chúng chiếm đóng cầu Long Biên và phố Hoàng Đậu là cốt để cắt đứt liên lạc của ta giữa nội thành và ngoại thành. Chiếm nhà dầu Khâm Thiên là để cô lập liên khu 2 và liên khu 3. Sau đó chúng tập trung lực lượng để bào mòn từng khu vực một. Trước âm mưu của địch là tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta, ta đã chủ trương bảo toàn lực lượng để chiến đấu lâu dài, đồng thời phải chiến đấu để tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Thưa các đồng chí, đây, các đồng chí xem này, đây. Hãy xem này, toàn bộ bản đồ của Hà Nội đây. Địa giới liên khu 1 của chúng ta trước kia, nó bao gồm 7 khu hành chính là Trúc Bạch, Đồng Xuân, Long Biên, Đông Kinh, Nghĩa Thục, Đông Thành, Hoàn Kiếm và Hồng Hà. Nhưng trong tình hình chiến sự hôm nay, ta chỉ còn là 3 khu không đầy đủ, đó là Đông Thành, Đông Kinh Nghĩa Thục và Đồng Xuân. Phía Bắc là phố Hàng Khoai, Hàng Giấy, phía Nam là phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, phía Đông là phố Bắc Ninh, Trần Nhật Duật và phía Tây là các phố Hàng Gà, Hàng Thiết, Hàng Vải, Hàng Cót. Thưa các đồng chí, lực lượng của chúng ta là có 6 đại đội tự vệ. Trung đội đồng chí Vinh nằm trong đại đội của đồng chí Dưỡng. Tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho các đồng chí giữ chợ Đồng Xuân. Vâng. Chợ Đồng Xuân vừa là cửa ngõ tiếp giáp với địch, lại vừa là hậu phương của ta đấy. Nó rất quan trọng. Nếu để mất chợ Đồng Xuân, hậu phương của tiểu đoàn, trung đoàn sẽ bị uy hiếp. Các đồng chí sống chết cũng phải giữ cho bằng được đấy. Giữ bằng được chợ Đồng Xuân. Vâng ạ. Chúng tôi xin hứa với tiểu đoàn, với đồng chí là quyết tâm giữ chợ Đồng Xuân ạ. Quyết tâm. Này đồng chí Vinh. Dạ. Trung đội của đồng chí hiện nay có bao nhiêu người? Báo cáo đồng chí, có 17 người. 2 người có vợ rồi, 7 người có người yêu, còn 8 người thì là chân trắng ạ. Thế à? Báo cáo đồng chí. Trung đội có 5 người là công nhân. 7 học sinh. 4 người là buôn bán nhỏ và tôi. Tất cả trước đây đều là đội viên tự vệ. Thế trung đội đồng chí có bao nhiêu súng đạn? Báo cáo đồng chí, cả trung đội chỉ có 6 khẩu súng, còn 11 người là tay không đấy ạ. Sao? 11 người tay không? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Ôi trời, đất nước mình thật sự là sản sinh ra những con người anh hùng như thế đấy. Trong tay không có một tấc sắt, thế mà dám từ hậu phương trở về trận địa đối chọi với một kẻ thù được trang bị vũ khí ngập răng. Các đồng chí yên tâm, tiểu đoàn sẽ bổ sung vũ khí sớm nhất cho các đồng chí. Ít ngày nữa tiểu đoàn sẽ tăng cường cho các đồng chí thêm một tiểu đội nữa. Ôi thế thì tuyệt vời. Trước khi nổ súng, lãnh đạo khu đã có chủ trương cho đào hào chạy xung quanh chợ. Cứ khoảng hơn chục thước lại có một ụ súng chiến đấu, nhưng chưa làm được đã bùng nổ kháng chiến toàn quốc. Và lại khi ấy chợ vẫn còn họp, mình đào lộ bí mật mất, địch sẽ mượn cớ khiêu khích. Để đảm bảo chiến đấu lâu dài và giành thắng lợi, các đồng chí phải nghiên cứu bắt tay vào đào hầm, đào hào ngay đi. Dạ vâng ạ. Thế nhưng báo cáo đồng chí cho biết việc bảo đảm sinh hoạt trong trung đội như thế nào ạ? Trước mắt anh em được phép sử dụng mọi thứ ở chợ ít ngày, nhưng không được lãng phí đâu nhá. Dạ. Đúng thế đấy, vì còn phải để dành dự trữ cho việc sử dụng lâu dài. Dạ, vâng sau này tổ chức ổn định, các việc khác đại đội lo liệu sau. Thời gian này ai đến chợ lấy gì thì nhất thiết phải có lệnh của trên đấy. Dạ, báo cáo đồng chí rõ. Này, tiểu đoàn chỉ nấu cho các đồng chí ăn ngày hôm nay thôi nhá. Sau đó các đồng chí phải tổ chức lấy tổ hỏa đầu quân của mình. Dạ, vâng. Chỉ trong trường hợp có chiến đấu sẽ do trên chi viện. Hôm nay tôi đại diện ban chỉ huy tiểu đoàn đến thăm các đồng chí, chúc các đồng chí mạnh khỏe, chịu đựng gian khổ, chiến đấu ngoan cường, quyết sống chết với thủ đô, với lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xin chào tất cả các đồng chí. Dạ vâng, chào đồng chí. Các đồng chí này, vừa rồi anh Tần có bảo là tiểu đoàn chỉ nấu cho chúng ta ăn ngày hôm nay thôi, từ ngày mai ta phải tự lo lấy. Bây giờ ta bàn cử người đi vào tổ hỏa đầu quân đi. Gớm, cái tên gì mà lạ hoắc thế, cứ gọi là đâm đầu vào bếp cho nó gọn, việc gì mà cứ phải hỏa với đầu. Các đồng chí ạ, nghe nó cũng mới đấy, nhưng rồi cũng quen dần các đồng chí ạ. Giờ tôi có ý kiến thế này này, đơn vị ta có chị Trúc và chị Nga. Dạ. Khi chưa xảy ra chiến tranh, hai chị đều là cứu thương của đội tự vệ Ngô Quyền. Này tôi phân công hai chị vừa làm cứu thương vừa kiêm luôn việc nấu ăn cho anh em. Này, trong chợ ấy chẳng thiếu thứ gì đâu nhá, sơn hào hải vị có tất. Hai chị phải cho anh em chén. Cái gì? Cậu chỉ được cái lo bỏ trắng răng ấy. Hai người đẹp thủ đô mà đã vào tổ đâm đầu vào bếp ấy, thì hết chê rồi. Rồi hoan hô, hoan hô chị, hoan hô. Thank you. hiện nhiều người vác những bao cát, người khênh những tấm xi măng đắp ụ chiến đấu. Không khí làm việc rất khẩn trương, người chạy đi chạy lại như mắc cửu. Đắp xong cái ụ súng, trung đội trưởng tự vệ Vinh kiểm tra lần cuối. Này anh em, dạ. Ta nghỉ tay một lát đi. Chà, trời mùa đông mà mồ hôi ra ướt đẫm cả áo thế này. Ụ đắp đầy thế này thì bom đạn thằng Pháp chỉ có mà khóc. Ấy, cậu Thọ lại chủ quan rồi. Thằng Pháp đâu chỉ có súng trường, súng máy, mà chúng còn có cả đại bác, máy bay. Nói dại á, nếu chúng nó bỏ bom hay đạn đại bác rơi vào trúng giữa hầm thì sao nào? Anh Vinh nói nhỡ ra nó thả trúng giữa hầm thì em xin chịu ạ. Nếu cái thì chịu thật. Còn cái ổ nổi này là lô cốt chiến đấu trong chợ. Từ đây có thể quan sát cả năm gian cầu chợ. Kìa, đằng kia kìa, ta phải đắp cái ụ để chống địch. Khi chúng nó ở phố Hàng Giấy đi xuống, ta phải tranh thủ ngụy trang đánh lạc hướng địch, phải đào hào giao thông, phải đảm bảo liên lạc an toàn giữa các ụ súng. Các cậu hiểu chưa? Hay lắm ạ. Chúng ta phải đắp một đường hào nổi từ góc chợ sang gần nhà thuốc ở Lào Giang Ký để cơ động được dễ dàng, không bị địch phục kích bắn tỉa từ chiếc cầu vắt ngang giữa phố Hàng Giấy tới ạ. Em thấy là ý kiến của anh Nghĩa là hay đấy. Hay quá chứ đấy. Mà theo em thì ta đào thêm một giao thông hào từ chợ sang ngõ Hàng Khoai 1 với ngách chùa Huyền Thiên để đi lại được an toàn ạ. này, cậu Nghĩa là thổ công ở vùng này. Vâng. Ngõ ngách nào cậu cũng biết. Này, mình chịu cậu đấy. Ngày xưa em là dân làm thuê, khu khuân vác ở chợ Đồng Xuân này. Em còn nhớ từ phố này sang phố kia đi bao nhiêu bước chân, nữa là... này, ngày xưa là cậu đi làm thuê, còn bây giờ cậu làm chủ cả cái khu vực chợ Đồng Xuân này đấy. Sướng thật đấy ạ, mới có mấy ngày mà thời thế nó đảo lộn nhanh quá. Anh Vinh, nếu trên cho bom ba càng để diệt xe tăng địch, đề nghị anh cho em cái chân ấy nhá. Được, trên mà cho á. Mình sẽ dành cho cậu hết đấy. Anh nhớ đấy nhá. Mệt quá. Này, mang bao gì thế? Toàn những thứ anh em mình cần mà. Rau găm à? Rau găm. Chà, này, thép tốt ra phết đấy chứ. Sau ngày ta cướp chính quyền, có phong trào tự vệ, dân hàng sắt mới sản xuất loại này, bán cho tự vệ đánh Tây đấy chứ. Xem đây này. Lưỡi cuốc chim này, búa đục này, lưỡi xẻng này. Ôi, nhiều thế cả. Này, Lính. Dạ. Cậu mò đâu ra mà giỏi thế? Dạ, ở quầy hàng sắt đây anh ạ. Nào. Chào chị. Chúc chú uống nước trà, thơm quá. Hôm em và chị Nga đi tìm xong nồi xanh chảo, chúng em nhặt được một bì trà đấy ạ. Này, có trà thơm là phải hút một điếu thuốc lào thì mới thưởng thức hết được cái vị trà ngon của chị Trúc. Phải đấy. Úi giời, ngon ghê chứ. Đúng là trà ngon thật. Có tí quốc hồn quốc túy, nó đượm mùi trà lắm. Này, thấy cậu Nghĩa hút thuốc, mình lại nhớ đến cái lần cách đây mấy năm. Hồi đó mình còn là thằng nhóc. Cái cửa hàng thuốc Lào Đông Mỹ kìa. Có cô thiếu nữ xinh đẹp, thường mặc chiếc áo dài màu tím Huế. Cô ta ngồi bán hàng. Tên này, nhưng mà anh ơi, cái cô ấy có liên quan gì với anh? Từ ta kể cho. Nhiều chàng trai vào mua thuốc, hút thuốc ở cửa hàng. Thế nhưng mà phần lớn chẳng phải vì say thuốc. Mà là vì say nhan sắc của cô áo tím. Em tưởng gì. Ai vào hàng, mua hay không mua, bao giờ cũng được cô chủ đưa gói thuốc ra mời. Cô thỏ thẻ dịu dàng mời anh nếm thử. Thuốc nhà em ngon lắm. Chắc là lúc ấy anh Vinh sướng lắm nha. Rồi ơi, yên ta kể cho. Thế rồi mình kéo một hơi thật dài. Chưa kịp buông chiếc xe điếu ra thì mình ho sặc sụa, mắt trợn tròn, rồi ngã cành ra bên bục cửa ấy. Nhưng mà anh Vinh ơi, anh say thuốc hay là say không bán thuốc? Say thuốc. Nhân dịp đó, một số thanh niên tràn vào cửa hàng, vừa nâng mình dậy, vừa trêu cô gái. Thuốc lào của chị hút say thế này thì ai chẳng mê chẳng thích. Thế là từ hôm đó mình không dám bén mảng tới cửa hàng thuốc lào ấy nữa. Mỗi khi có việc qua đó, mình phải đi tránh sang bên kia đường mà vẫn sợ cô gái ấy nhìn thấy mình. Sao mà anh dám? Ôi giời ơi, ấy, ấy. Giá mà cô bán thuốc lào mặc áo tím Huế không đi tản cư ấy, giờ thỉnh thoảng lại hé cửa nhìn anh Vinh đang chỉ huy tự vệ thì ở đây có người khóc hết nước mắt đi này. Chỉ được cả cái kìa chị Trúc ơi, tại sao thế nhỉ? Thôi xin các cậu em, thôi chúng em đi vào nấu cơm. Thế à? Vâng hai chị ạ. Này các cậu, dạ, rau găm dùng đánh giáp la cà rất tốt, mỗi đồng chí cầm lấy một con nhá. Vâng, để chiến đấu. Này, cầm lấy. Này, của cậu đây. Vâng. Cầm lấy. Đây, cầm lấy. Phương án đào hầm cá nhân. Các đồng chí về chuẩn bị dụng cụ rồi đi đào ngay. Tất cả rõ chưa? Rõ. Một số người đào hầm cá nhân cầm cuốc chim bổ xuống nền xi măng, riêng chỉ có Nghĩa dùng búa và đục. Bổ mấy nhát vì cầm búa không chắc nên búa văng ra khỏi tay, anh nhăn nhó kêu lên: "Ôi giời ơi, tay phồng rộp hết lên cả thế này." "Anh Hữu, anh đau lắm hả?" "Bàn tay anh phồng rộp lên đây này, làm nữa có khi ốm mất đấy." "Ôi giời, từ bé đến giờ tôi chưa hề lao động chân tay, các anh thông cảm cho." "Tôi biết anh là học trò, gia đình lại khá giả. Anh có mặt ở đây, ai cũng bảo anh tiến bộ lắm đấy." "Ôi trời ơi, còn lâu tôi mới theo được các anh." Mọi người lại đây, xem anh Nghĩa làm đây này." "Sao thế?" "Khá đấy, đào giỏi đấy." "Quá giỏi. Anh làm tốt thế này mà chẳng phổ biến kinh nghiệm cho anh em gì." "Đúng cả rồi, anh cứ giấu đi." "Thì lúc đầu mình cũng dùng cuốc chim bổ xuống, lưỡi cuốc cứ tóe lửa lên, cuốc đến mấy chục nhát thì nhìn lại chỉ thấy như người gãy ghẻ ấy." "Cái nền chợ này thằng Pháp nó làm bằng xi măng, xi măng con rồng xanh trộn với sỏi nên nó cứng lắm." "Ngồi nghĩ mãi mình mới thử làm cách khác. Mình lấy đục đục thành một hình tròn, rồi cứ thế gặm dần. Mỗi nhát đục chỉ được như cái vẩy cá, nhưng mà sau đó mình dùng cuốc chim cậy lên từng tí một. Dùng đục thì ngồi thoải mái, chứ không như dùng cuốc chim cứ phải thẳng lưng rồi cúi xuống bổ, làm thế mau mệt lắm." "Rồi, giỏi thật, xin chịu cái sáng kiến của ông anh rồi." "Anh Hiệu." "Sao thế?" "Ôi thôi chết, đầu anh nóng như hòn than thế này, hay tôi cõng anh về nghỉ, tôi gọi chị Trúc đến cho thuốc anh uống nhá." Thôi, kệ tôi." "Ôi, xin chào các đồng chí." "Chào anh ạ." "Chào anh Vinh ạ." "Mình vừa mới đi vòng quanh chợ, thấy nhiều việc phải làm quá. Thế các đồng chí đào hố cá nhân đến đâu rồi?" "Dạ, nền xi măng cứng lắm, anh em đang cố đào ạ." Đỗ Tần, Thành Trường và Hà đến. Trường khoác hai khẩu súng mút cô tông, một vai đeo cây đàn guitar, Hà gánh một gánh nặng. Chào đồng chí Tần." "Chào các đồng chí." "Chào các đồng chí." Chào anh. "Tôi xin giới thiệu, đây là đồng chí Thành Trường, trung đội phó thuộc đại đội đồng chí Dưỡng." "Chào các đồng chí." "Cùng đại đội với trung đội ta đấy." "Hano." Ấy, chưa hết, còn đây là cô Hà, trên tiểu đoàn quen gọi là Hà Nhật. "Hà Nhật à?" "Quân báo của tiểu đoàn và cũng là cây văn nghệ của tiểu đoàn đấy." Hano văn nghệ. "Xin đồng chí Tần bổ sung cây văn nghệ về trung đội giữ chợ Đồng Xuân của chúng em ạ." Đúng rồi đấy. Rồi. "Ban chỉ huy tiểu đoàn cử tôi xuống đây để kiểm tra sự chuẩn bị chiến đấu của các đồng chí và đem một số súng đạn và trang thiết bị cho các đồng chí đây." "Ôi, tốt quá." "Còn đây nữa, ban chỉ huy tiểu đoàn trang bị cho các đồng chí hai khẩu súng trường và một số đạn dược." "Ôi, hoan hô." Chưa hết. "Còn thêm mấy chục quả lựu đạn nữa." "Ôi, hay quá." "Vâng, xin thay mặt trung đội, tôi xin cảm ơn ban chỉ huy tiểu đoàn ạ." "Thưa các đồng chí, tiểu đoàn cũng trang bị thêm mỗi đồng chí một bộ quần áo, một cây màn, một túi rết và một số dụng cụ y tế. một số thuốc thông thường để sơ cứu thôi. Chợ Đồng Xuân rộng hơn 10.000 thước vuông. Tiểu đoàn quyết định bổ sung thêm một trung đội, một tiểu đội. Đồng chí Thành Trường làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội này đã đánh nhau với quân Pháp mấy trận, có kinh nghiệm chiến đấu. Đồng chí Thành Trường sẽ về đây bổ sung ban chỉ huy trung đội với đồng chí Vinh. Và đặc biệt, cô Hà sẽ làm quân báo ở tiểu đoàn từ ngày trước chưa đánh giặc Pháp. Cô Hà cũng là một tay súng cừ đấy. Ôi, thế thì tuyệt vời. Thưa đồng chí ạ, theo đề xuất của đồng chí Dưỡng, đại đội trưởng, thì trung đội ta phải chủ động vươn ra phía trước, đánh địch. Thế thì trung đội ta tha hồ mà tung hoành giết giặc. Đúng thế. Ban chỉ huy tiểu đoàn đã nhất trí ý kiến của đồng chí Dưỡng. Một mặt, các đồng chí củng cố trận địa ở chợ. Mặt khác, tổ chức ra khỏi chợ chủ động đánh địch để nâng cao tinh thần chiến đấu cho anh em. Dạ, thưa đồng chí ạ, chúng tôi đánh địch ở điểm nào ạ? Theo quân báo tiểu đoàn cho biết, phố Hàng Giấy hiện còn bỏ trống. Ở giữa phố, gần đầu xe lửa và chẳng cách xa ga đầu cầu bao nhiêu, có khách sạn Hoa Nam, là một ngôi nhà 3 tầng rất chắc chắn. Các đồng chí hãy chiếm lĩnh khách sạn ấy. Khách sạn Hoa Nam ạ? Phải. Nếu địch dùng xe tăng tiến qua Hàng Giấy để vào chợ, chúng ta sẽ chặn đánh và ngăn chặn chúng từ đấy. Dạ, thưa đồng chí, như thế là ta đã có một mũi đánh địch từ xa khi chúng đánh vào chợ ạ. Đúng thế. Đồng chí Vinh sẽ nghiên cứu kỹ khách sạn Hoa Nam, rồi cử người đến chốt ở đó. Rõ. Khi các đồng chí cắm chốt rồi, tiểu đoàn sẽ cử cô Hà đến để tham gia chiến đấu. Thưa các đồng chí, tiểu đoàn dự kiến trung đội ta sẽ tổ chức bắn tỉa giết địch. Từ đó, tiểu đoàn sẽ rút kinh nghiệm phổ biến bắn tỉa cho cả tiểu đoàn. Tôi biết đồng chí Thọ từ hồi còn là một đội viên công an xung phong thành phố. Đồng chí bắn giỏi lắm, đàn lại hay nữa. Hạt thầy nên hôm nay tiểu đoàn mang cây guitar đây xuống tặng trung đội chúng ta. Ôi, thế thì tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ. Xin phép đồng chí Tần, đồng chí Vinh cho tôi khai trương cây đàn ạ. Thôi, cậu chơi đi. Cậu Thọ cứ làm như là khai trương hoten ý. Nào, dạo một bài gì để cho anh em cùng hát nào. Bài gì nhỉ? Một bài rất phổ biến. Bài gì ạ? Nghe nhá. Vâng. Đoàn với quốc quân một lần ra đi, ta có gian nguy nhưng lòng không sờn. Ra đi bao tổn sông núi, ra đi thà chết không nuôi. Khách sạn Hoa Nam 3 tầng, phía trong cùng là dãy phố Hàng Giấy, xa xa là cầu Long Biên. 2-3 ụ súng đắp bằng bao tài cát, 3 tự vệ đang tập là Thọ, Lĩnh và Bổng. Thọ đeo khẩu tiểu liên, 2 người đeo súng trường, thắt lưng người nào cũng đeo 4 quả lựu đạn. Người này tập thì người khác chỉ huy. Từng người một vào vị trí sau ụ súng, bắn xong nhanh chóng bò hoặc lăn sang ụ khác để tránh địch phát hiện. Thi thoảng có tiếng súng máy, tiếng đại bác nổ ở xa vọng lại. Ơi này, mình tập đi tập lại có vất vả đấy, mồ hôi đổ nhiều nhưng lại bớt đổ máu đấy các cậu ạ. Mình xong phải di chuyển ngay, không thằng địch nó cứ nhè vào chỗ mình vừa bắn ra, nó thi nhau nã đạn vào thì gay. Thọ này, ở khách sạn Hoa Nam này sướng thật nhé. Giường lò xo này, màn trắng tinh này, chăn bông gối đệm, chả thiếu thứ gì cả. Nghe nói hồi thằng Nhật ở đây, chúng nó dùng chỗ này làm nơi ăn chơi cho bọn sĩ quan đấy. Chẳng bù cho anh em mình ở chợ Đồng Xuân ngủ hầm dưới phản thịt hôi hám chết người. Chỗ nào cũng muỗi ơi là muỗi. Ở đây cái sàn nhà cũng bóng lộn soi gương được ấy. Mẹ cha chúng nó chứ, chúng nó không bóc lột dân nghèo á thì làm sao chúng nó có cửa cao nhà rộng thế này. Nghe anh Vinh nói có đơn vị sống cũng sướng như thế này, nhưng lúc nào cũng bị 4 bức tường bao vây xung quanh kín mít như sống trong một chiếc hũ nút ấy. Nếu không canh gác cảnh giác cẩn thận, địch có thể mò tới thả lựu đạn. Bởi lẽ đó có nhiều anh em lại còn đòi được ra trận địa chợ của chúng mình đấy. 5 gian cầu chợ rộng trên 1 vạn thước vuông, đúng là thanh thang thật đấy. Anh Nghĩa đã về. Anh Nghĩa bắt được Việt Gian đấy à? Không đâu, tự vệ đấy. Tự vệ mà ăn mặc như tiểu thư thế kia thì đánh đấm quái gì. Tự vệ đến tăng cường cho đơn vị ta đấy. Ui giời ơi ông ạ. Ông nghĩ thế nào mà lại rước cái của nợ ấy về đây. Quẩn chân anh em. Thôi, xin ông. Ừ, ông đừng để anh em phải chết lây với cái loại tiểu thư ấy. Này. Sao hôm nay cậu Lĩnh nổi nóng thế hả? Ui giời ơi. Đây là trận để đánh Tây, chứ không phải là cái ba nhảy. Ông hiểu chưa? Cậu chỉ được cái... mời Hà Nhật. Hà Nhật vào đây. Chào anh Lĩnh. Đây là Hà Nhật. Hóa ra là... Ok, anh nhìn em lạ lắm phải không? Em vừa đi trinh sát về. Làm quân báo phải thay đổi hình dạng từng giờ từng phút đi chứ. Ai như cô Hà Nhân. Cái Hà Nội thế này thì anh con trai nào mà bỏ qua được. Cậu này. Nhưng ăn mặt kiểu này ấy thì còn đánh đấm gì. Anh Nghĩa. Này, em vào trong này một chút nhá. Chứ còn đứng đây nữa có người lại đuổi em đi mất đấy. Gớm. Đứng ở xa mà cũng nghe thấy người ta nói. Xin lỗi nha. Đúng là tai nhà quân báo. Các anh đã thấy em là cảm tử quân chưa? Cô Hà mặc quần áo. Quần áo gì cũng thế đẹp. Anh Thọ là chúa hay bốc con gái lắm đấy nhá. Xin giới thiệu với các đồng chí. Cô Hà Nhật được anh Tần tăng cường cho đơn vị ta. Này, các đồng chí vẫn tập theo phương án đã đề ra đấy chứ? Vâng, hôm nay chúng tôi tập đánh địch cả ba tầng gác, thành thục lắm rồi. Chúng ta tập đánh địch và tập khi ta cần rút về chợ cũng không bị lạc lối. Vừa rồi tôi có báo cáo với anh Vinh về phương án tác chiến và sinh hoạt của đơn vị ta. Anh Vinh rất hài lòng. Anh có nhắc lại là đơn vị ta tác chiến độc lập, dễ bị hết đạn nếu bắn bừa bãi, dễ đứt liên lạc với chợ. Cho nên mọi phương án tác chiến đánh giặc phải được vạch ra tỉ mỉ. Thế anh Nghĩa gặp cô Hà ở đâu? Gặp ở chợ. Thế là tôi dẫn cô lên đây ngay. Trên đường từ chợ lên đây đều đi trong nhà, qua những lỗ tường đục từ nhà nọ sang nhà kia. Có nhà phải đục đến 3 lỗ. Nếu không nhớ đường đi sẽ lạc sang phố khác. Cô Hà đã nắm được đường đi lối lại rồi. Mắt nhà quân báo mà lại... Đi đến mấy nhà có 3 lỗ đục ở bức tường, em phải đứng lại quan sát mãi đấy mới nhớ được đấy. Đồng chí Lĩnh, ra đây mình gặp riêng một chút. Cậu Thọ và cậu Hà ngồi đây nói chuyện nhá. Vâng. Vâng ạ. Hôm anh Thọ lên dạy hát cho tổ tuyên truyền bài Mơ đời chiến sĩ của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, ai cũng khen anh đàn họt hát hay. Ôi trời ơi, mấy đứa con gái chúng em cứ mê tít đi chứ. Mê tôi hát hay là mê... Này, mê anh hát đấy, chứ không phải là mê... Này nhá, còn lâu nhá. Mấy hôm vừa rồi đào hầm, cuốc choang vào đá cứ tóe lửa lên, hai tay phổng rộp cả. Chết, đưa tay em xem nào. Ôi dồi ôi, phổng rộp thế này này. Chết rồi, tay thế này còn đánh đàn làm sao được nữa. Không sao đâu, bây giờ là giết giặc đã hả, đừng để nó bắn chết mình trước khi mình giết được nó. Nhưng vừa bắn được kẻ thù, lại vừa làm cho đời lính trên chiến hào vui với cuộc sống chiến đấu, thì càng tốt chứ sao anh? Hay là anh xin lên công tác ở tiểu đoàn bộ đi. Anh Tần đang rất cần một người phụ trách công tác tuyên truyền đấy, mà tìm mãi chưa ra. Không đâu, vị trí của tôi là ở chợ Đồng Xuân, ở cái nơi chính Hà cũng thích xuống. Mà này, Hà đừng có làm thầy rùi đấy nhá. Cái anh này... Cậu Thọ, ở đây canh gác. Tôi đưa cô Hà đi xem xét mọi nơi nhé. Vâng. Anh Nghĩa này, cái nhà 3 tầng này rất thuận tiện về mặt chiến đấu, mà khi rút quân về chợ cũng dễ dàng lắm. Còn mắt nhà quân báo có khác. Phía mặt tiền này chúng tôi coi như hướng chính. Ở đây phải tập trung hỏa lực đối phó với xe tăng địch từ cửa Bắc và hàng đậu vào. Vì đây là cửa ngõ lối vào chợ, trên đường chúng tôi gài mìn bánh đánh xe tăng. Chúng tôi còn đặt nhiều thứ ra đường như nồi đất, song chảo, bát đĩa để lừa địch, buộc chúng phải dừng xe để dọn đường. Lúc đó chúng tôi lên tầng 2 qua những lỗ đục tường tha hồ đánh bộ binh địch. Các anh bố trí trận địa hợp lý thật đấy. Thằng địch còn lâu mới vào chợ được. Lúc em đứng ở tầng 3 nhìn sang ga đầu cầu, em thấy địch đi lại rõ ràng từng tên một nhé. Trông chúng nó ngon như cái kẹo ấy. Trên nóc tầng 3, đứng ở dưới cái chòi chuồng chim ấy, chỗ này đứng bắn tỉa thì cực kỳ tốt. À, anh Nghĩa này, em đề nghị anh cho em bắn tỉa nhá. Súng em có đạn rồi mà. Sáu anh em chúng tôi chốt ở đây mấy ngày rồi nhưng chưa đánh trận nào. Thôi được, tôi đồng ý để cô đánh trận đầu. Ôi hay quá. Để tôi bố trí hai người quan sát phía sau nhà đồng hồ Chí Trung, hai người quan sát tầng cuối cùng, còn tôi với Thọ theo sát cô để hỗ trợ. Ba người lên tầng 3, Lĩnh và một người nữa cảnh giới ở tầng 1. Sân khấu im lặng. Trên tầng 3, Nghĩa, Hà và Thọ nhô người ra. Hà chỉ tay, Nghĩa gật đầu. Nghĩa và Thọ vào, Hà gương súng bắn. Hoan hô, xuyên hai tên giặc một lúc. Hoan hô, thêm một thằng nữa rồi. Hoan hô Hà. Tôi nhìn thấy hai thằng Tây nó gục ngay tại chỗ. Ôi, em theo dõi, thấy bốn thằng nhao ra để khênh hai cái xác anh ạ. Em chỉ chờ có thế, đạn đã sẵn, em bắn luôn. Một rồi, thằng nữa gã vật ra, em chỉ tiếc anh Nghĩa không cho em bắn nữa thôi. Hai viên đạn, ba tên địch, trận đầu ra quân thế là đẹp lắm rồi. Mình bắn nữa sẽ lộ mục tiêu. Này, các cậu đi thực hiện kế hoạch đã định đi. Thế là bọn địch đã bị chúng ta lừa rồi. Hoan hô! Mọi người vui sướng có mặt. Nghĩa mang ra những cái cốc và chai rượu sâm banh giơ cao lên trước mặt mọi người. Nào, các đồng chí, chúng ta đã hẹn với nhau. Chai rượu này chỉ dùng vào việc xứng đáng nhất. Theo tôi, hôm nay việc xứng đáng nhất là hai viên đạn với ba tên địch chết. Hoan hô! Xứng đáng rồi, xứng đáng. Bung ra thôi. Thôi. Nào, hai viên đạn, ba tên địch. Đáng quá, hoan hô Hà Nhật, mở sâm banh đi thôi. Nào, xin nâng cốc chúc mừng chiến công đầu của cô Hà. Chúc mừng Hà. Và cũng là chiến công đầu của bộ phận chúng ta chốt ở khách sạn Hoa Nam này. Tôi xin bổ sung, chiến công đầu hay mối tình đầu cũng được. Hoan hô! Cô Hà đồng ý là mối tình đầu không nào? Để em suy nghĩ đã. Cậu Thọ có đồng ý gọi là mối tình đầu không? Hả? Anh cũng để em suy nghĩ đã. Suy nghĩ gì nữa, cứ phải hoan hô đã. Phá chỉ tiêu, một viên đạn, một quân thù. Chị Hà hát mừng vượt kỷ lục đi. Cô Hà hát đi, tay tôi cũng không đau nữa đâu. Tôi sẽ đệm đàn cho. Xin cảm ơn các anh. Em vui quá và cũng xúc động lắm. Thế các anh thích bài gì để em hát? Hát bài gì cũng được, thật hay vào. Nếu vậy, em xin hát bài Người Hà Nội được không? Hoan hô! Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm, ôi Thăng Long, Đông Đô Hà Nội. Hà Nội! Tôi xin thay mặt anh em cảm ơn cô Hà đã động viên anh em chúng tôi bằng tiếng hát của mình. Nhưng cái động viên thiết thực nhất lại là hành động dũng cảm đánh giặc của cô. Hà Nội! Chị Hà đã lập kỷ lục đầu tiên của đơn vị. Chúng tôi sẽ cố gắng để phá kỷ lục này, góp phần tiêu diệt nhiều giặc hơn nữa. Hoan hô Hà! Hoan hô Thọ! Từ hôm nay, chúng tôi coi cô Hà như là một chiến sĩ trong trung đội giữ chợ Đồng Xuân. Các đồng chí, địch tấn công có xe tăng đi đầu, theo sau là lính bộ binh, chúng đang tiến về đây. Các đồng chí, vào vị trí chiến đấu. Rõ. Xe tăng dừng rồi, hai thằng lính đang đi dò mìn. Hai thằng lính tan xác rồi. Xe tăng quay đầu chạy rồi. Hoan hô! Trở lại cảnh chợ Đồng Xuân, trung đội trưởng Vinh, các tự vệ thành là Lịch, Thọ, Nghĩa, Thúy Trúc và Huyền Nga vào. Thưa các đồng chí, ban chỉ huy tiểu đoàn khen ngợi chúng ta có tinh thần chủ động đánh địch, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên vì phải liên tục đối phó với ta. Sau khi phát động phong trào bắn tỉa, đồng chí Hà Nhật đã nêu kỷ lục đầu tiên. Hoan hô! Tôi cũng vừa mới nhận được tin vui là các đơn vị chiến đấu trong Liên khu 1 tổ chức thành Trung đoàn Thủ đô. Hoan hô! Hoan hô Trung đoàn Thủ đô! Hoan hô Trung đoàn Thủ đô! Chúng ta tiếp tục mở nhiều cuộc chiến đấu để gây thanh thế, chào mừng Trung đoàn Thủ đô ra đời. Dạ, thưa anh, trung đội ta phải tiếp tục vươn ra ngoài chợ Đồng Xuân mà đánh địch chứ anh? Đúng đấy, ban chỉ huy đại đội cũng đã có chủ trương ấy. Mấy hôm nay, bọn địch dùng nhiều thủ đoạn, đưa xe tăng, bộ binh, bất thần tiến công chúng ta. Mái chợ Đồng Xuân luôn rung chuyển dưới làn đạn của địch. Trên đã quyết định, ta rút ra khỏi khách sạn Hoa Nam, tập trung quân về đây đánh địch. Các đồng chí đi nghỉ một lát rồi tiếp tục công việc. Rõ. Anh Nghĩa hứa với anh em là anh có câu chuyện hay lắm. Hôm nay anh kể cho mọi người nghe đi. Chuyện cổ tích hay là chuyện mới? Mấy hôm nay chúng ta làm việc mệt, trong lúc nghỉ xả hơi, anh Nghĩa kể chuyện gì cũng được. Vâng, anh kể đi. Chuyện gì? Anh kể chuyện đi. Được rồi, mình kể một câu chuyện có thật nhá. Vâng. Thế này nhá. Ở quê mình có một tay thanh niên không đẹp trai như mình đâu. Nhưng mà hắn lại rất khéo tay, khéo chân. Làm cái gì cũng được, làm gì cũng giỏi. Và anh ta lại hay giúp đỡ mọi người. Đã thế, anh ta lại kể chuyện lại càng có duyên hơn nữa cơ. Anh ta mà đã nói thì con kiến ở trong lỗ cũng phải bỏ ra mà nghe. Nhà anh ta ở gần một ngôi chùa. Trong chùa có một nàng không biết vì chuyện tình éo le chắc trở gì đó mà đến chùa cắt tóc đi tu, quy y đầu Phật. Vì thế anh ta hay lẩn vào chùa, xung phong giúp đỡ nhà chùa những công việc không ai làm được. Vì anh khéo tay, lại làm chu đáo cẩn thận, nên sư cụ rất vừa lòng. Lần nào sư cụ trả tiền, anh cũng một mực từ chối, nói rằng mình xin đóng góp vào việc thiện. Đôi lúc anh ta cũng không ngại cả việc vác chổi sang quất lá đa sân chùa. Ôi anh kể tiếp đi. Anh kể hay đấy. Chuyện hay đấy. Nhưng cứ mỗi lần sang chùa là anh ta lại tìm cách gặp mặt làm quen với nàng Nico xinh đẹp. À. Anh ta làm quen với Nico bằng cách gì? Các cậu có biết không? Bằng cách gì hả anh? Bằng kể đi. Đấy, không biết thì ngồi im nhá. Vâng, vâng, anh kể tiếp đi. Anh ta kể cho Nico nghe đủ thứ chuyện trên đời, dưới biển, từ chuyện Phật Pháp đến chuyện thánh thần ma quỷ, cả những câu chuyện tình nảy lửa nữa. Dù thế cả. Vì anh ta kể chuyện có duyên, hấp dẫn, nên đã lôi cuốn Nico vào những câu chuyện của mình. Mà câu chuyện nào anh ta kể cũng đi đến một kết luận, có ý nhắn nhủ cho nàng Nico xinh đẹp biết rằng đi tu là phí phạm cuộc đời. Nhất là cuộc đời một cô gái đẹp là dại dột từ bỏ hạnh phúc, cái hạnh phúc mà người con gái dù đẹp dù xấu cũng cần có và phải được hưởng. Đúng, đúng, đúng. Nàng Nico xinh đẹp nghe bùi tai và thế là... Sau đấy Nico thế nào hả anh? Chuyện thế này. Thế là trong một đêm trăng thanh gió mát, Nico bèn rũ áo cà sa từ biệt ngôi chùa âm u lạnh lẽo, trốn biệt sang gian buồng nhỏ nhà anh ta. Thế rồi ở tiệc đấy không về chùa nữa. Câu chuyện có hậu đấy. Anh ơi, thế đây chuyện này hết rồi hả anh? Chưa, chưa. Sau đó chuyện vỡ lở. Cặp vợ chồng trẻ ấy biết không sống được ở cạnh chùa, nên họ mang nhau đi. Các cậu có biết đi đâu không? Đi đâu hả anh? Họ đi theo cách mạng đấy. Và bây giờ họ cũng đang chiến đấu ở ngay trên đất Hà Nội của chúng ta đây. Trời ơi, em biết rồi. Hay là chính chuyện của anh Nghĩa cũng nên đấy, đúng không? Đúng. Cái chàng ấy rất giống anh nhá. Nào là khéo chân, khéo tay, nào chịu thương, chịu khó, rồi lại còn ăn nói có duyên nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Bọn em hỏi thật nhá. Thế Bây giờ chị ấy đang chiến đấu ở đâu? Đang chiến đấu ở đâu? Bảo bọn em đến chơi. Để cho bọn em đến chơi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Các cậu buồn cười thế. Làm gì có chuyện đấy? Các cô, các cậu nói thế là chết Nghĩa rồi đấy. Này, Nghĩa còn nguyên như tờ giấy trắng ấy chứ. À, thật tình với các chị, Nghĩa chưa hề cùng ai đâu nhá. Có thật không? Có thật không? Thật không? Bỗng một loạt súng cối bắn vào chợ, mọi người tản đi, còn lại Trúc và Nga đang ngồi thì vinh ra. Này, có chuyện gì mà hai cô buồn thế? Anh Vinh, đánh nhau gần một tháng trời rồi, chết chóc hy sinh. Thật tình thì bọn em không sợ, nhưng dạo này thiếu nước, bọn em khổ quá. Cứ ngứa ngáy, cứ điên cả người lên ấy. Anh tính, con gái mà cứ ngồi lâu gãi đấy, ngượng lắm. Chuyện thiếu nước, không chỉ có các cô khổ đâu, mà cả bọn nam giới chúng tôi cũng khổ ấy chứ. Còn cả nạn thiếu rau xanh nữa, thiếu rau, thiếu nước, nên bệnh ghẻ lở đang lan rộng, sức khỏe sút kém, làm việc chóng mệt mỏi lắm, phải không? Vâng, khổ lắm anh ạ, khổ lắm anh ạ. Nhưng chuyện nước đã được giải quyết rồi. Sáng nay chúng tôi đã cử hai đồng chí đi đào giếng. Ôi, cậu ấy đã đào đúng vào ống nước. Ôi à? Các cậu ấy còn cẩn thận thả mấy con cá vàng vào chậu. Cá vàng vẫn khỏe. Ôi, thế thì tốt trời. Vừa rồi tôi nói anh Trường kiểm tra, các cậu ấy đã lấy được mấy chục vại nước và mấy cái thùng phi to đùng. Bây giờ thì các chị tha hồ và dùng nhá. Thế thì sung sướng quá. Báo cáo anh Vinh, đêm qua tôi và cậu Hữu đi lấy rau ở ngoài bãi, đang hái bỗng có tiếng súng nổ rẹt qua đầu, hai chúng tôi bỏ chạy, nhưng không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Hữu về. Chưa thấy về à? Tiếng súng của địch có vẻ bắn vu vơ nhiều hơn khả năng phục kích. Cậu có nghe thấy tiếng kêu nào kèm theo với tiếng súng nổ không? Chết rồi. Không, không thấy một tiếng kêu nào. Gầy quá nhỉ. Theo tôi, cậu Hữu về nhà rồi, vì nhà Hữu ở gần nhà tôi. Tôi thấy Hữu hay hỏi dò tôi về đường đi. Tôi tin là Hữu đã bỏ về nhà, mà cũng không thể loại trừ trường hợp Hữu bị dính đạn địch, nhưng khả năng Hữu bỏ về nhà vẫn là nhiều hơn. Nhưng giờ ta kết luận thì quá sớm. Ta hãy cố chờ xem cho đến hết đêm nay, xem cậu Hữu có về không đã. Báo cáo các anh, em vừa đến chỗ anh Hữu để lấy rau chuẩn bị cơm nước, thì anh Hữu không có ở đấy, mà em lại nhặt được một bức thư này ạ. Thư à? Đâu, xem nào. Anh xem đi. Rồi, xem nào. Kính gửi anh Vinh và toàn thể anh chị em, tôi viết lá thư này mong anh Vinh và các anh các chị thông cảm cho tôi. Vì sức khỏe không bảo đảm chiến đấu lâu dài được, nên tôi xin xa anh Vinh và các anh các chị. Tôi xin hứa, dù có chết, tôi cũng không theo giặc, không bao giờ tôi làm hại cách mạng. Mong các anh các chị hiểu cho lòng tôi. Ký tên Hữu. Đấy. Thế là đào mũ không gì nữa? Không. Sao thế nhỉ? Nhưng nếu cậu ấy giữ được lời hứa thì tốt. Bằng không thì ở trên đời này không có tòa án nào đáng sợ và nghiêm khắc bằng tòa án lương tâm đâu. Đúng. Tòa án lương tâm sẽ phán xét cậu ấy. Đúng đấy. Tất cả vào, còn lại Vinh. Vinh đi đi lại lại suy nghĩ thì thọ ra. Anh Vinh, anh suy nghĩ gì thế? Anh Vinh này, tôi thấy người ta bàn tán nhiều về chuyện đi, chuyện ở đấy. Hả? Chuyện đi ở thế nào? Cậu nghe tin ở đâu? Cô Hà nói với tôi như thế. Mấy hôm nay nhân dân trong phố bàn tán xôn xao lắm. Họ chuẩn bị rút khỏi Hà Nội. Nghe đâu Hoa Kiều họ đề nghị với ta, cả với Pháp là ngừng bắn cho họ an toàn chạy ra ngoài. Nghe cậu nói rành rọt quá nhỉ. Cô Hà còn nói, có thể ta sẽ cho một số đồng chí bị ốm yếu đi lẫn vào đó để ra ngoài. Có đúng thế không anh? Anh Vinh, hả? Ai đi, ai ở thì tôi không cần biết. Còn tôi thì tôi dứt khoát ở lại đây. Chào anh Vinh. Chào hai cô. Anh Vinh ngồi suy nghĩ gì mà chúng em đến gần anh không biết thế? Hai cô cần gì không? Dạ, có chứ. Có chứ ạ. Chúng em muốn hỏi, có phải chúng em sắp phải rời khỏi chợ Đồng Xuân, có đúng không hả anh? Có đúng hay không anh? Ai bảo các cô thế? Dạ, chúng em vừa nghe, vừa cả đoán nữa ạ. Nghe đoán như thế nào? Dạ, nhiều người nói sắp sửa có một chuyến cho nhân dân tản cư ra ngoài. Vì vậy chúng em nghĩ có lẽ bọn con gái chúng em sẽ phải ra theo thôi. Có đúng thế không hả anh? Ừ. Anh cứ nói thật đi xem nào. Vâng, anh cứ nói thật cho chúng em xem nào. Tôi nói thế này nhá. Dạ. Việc nhân dân tản cư ra khỏi nơi có chiến sự chắc chắn là có. Vâng, vâng. Nhưng còn việc trung đội của ta có ai ra đi hay không, việc này quả thật là chưa có ai bàn bạc gì cả. Ôi, anh ơi, anh nói thật đấy chưa ạ? Anh nói thật ạ. Ừ, kìa, thì tôi đã nói dối hai cô bao giờ đâu. Ừ. Tôi nói giả dụ như có chuyện đó là có thực, thì ý kiến của hai cô thế nào? Dạ, đoàn thể quyết định thế nào, em sẽ thực hiện như thế ạ. Vâng ạ. Thế còn cô Trúc? Em chờ anh, tùy anh quyết định. Em chờ. Dạ. Tôi quyết định. Anh trả lời em đi. Ờ, cô Trúc, cô cho phép tôi suy nghĩ thêm nhé. Không, anh trả lời em ngay bây giờ cơ. Việc ai đi, ai ở, tôi chưa thể trả lời ngay được. Nhưng Trúc hỏi tôi có yêu Trúc hay không thì tôi xin trả lời là có. Ok, anh... Nga quay mặt đi, Trúc cảm động ôm choàng lấy Vinh. Họ bên nhau một lát, rồi Trúc và Nga đi. Trường, trung đội phó tự vệ vào. Dạ, à, Trường đấy à? Dạ vâng ạ, chào anh Vinh ạ. Ừ, mình cũng đang đi tìm cậu đây. Thôi, ta ngồi đây bàn chuyện. À, hôm qua, anh Tần cho mình biết là các nhà lãnh đạo Hoa Kiều đã đề nghị với ta và cả với Pháp nữa ngừng bắn, cho phép dân họ tản cư ra khỏi vùng có chiến sự để tránh tổn thất nhân mạng. Thế ý kiến hai bên thế nào ạ? Ờ, đảng ủy trung đoàn đã bàn bạc kỹ, đã đồng ý với yêu cầu của họ. Về phía ta, nhân dịp này ta sẽ đưa ra cùng với họ một số nhân dân còn kẹt lại và một số chiến sĩ ốm yếu, kém sức khỏe và cả một số cán bộ cần bồi dưỡng tiếp cho cuộc trường kỳ kháng chiến. Vâng. Ừ. Tình hình lương thực hiện nay của ta không cho phép để một lượng lớn nhân dân ở trong vùng có chiến sự. Dạ thưa anh, đúng thế ạ. Ừ. Hơn nữa, muốn trụ lại để chiến đấu dài hơi, ta cần phải có một biên chế gọn nhẹ với những chiến sĩ khỏe mạnh, dũng cảm. Sau đây sẽ có những trận đánh lớn vô cùng ác liệt. Các đại đội sau khi thu thành lại một trung đội sẽ trực tiếp với tiểu đội. Trung đội của ta thu lại thành tiểu đội khoảng 12 đến 13 người. Trên cũng đã quyết định mình làm tiểu đội trưởng, còn cậu làm tiểu đội phó. Vâng. Trên nhận định như vậy là sáng suốt. Con đường mà dân và anh em mình đi ra sẽ là đường Đồng Xuân, qua Hàng Giấy, lên đến đầu phố Hàng Đậu. Bọn Pháp sẽ có trạm gác ở đầu phố Hàng Than bên kia nhà máy nước tròn. Qua trạm gác này của địch, anh em ta và dân sẽ đi tiếp qua Hàng Than, lên Ô Yên Phụ, rồi lên Tứ Tổng, Nghi Tạm. Như thế là dân đi qua khu vực của ta rồi. Đúng. Ta chưa biết trước được thái độ của bọn Pháp ở đầu phố Hàng Than sẽ như thế nào. Liệu chúng có trở mặt, gây khó khăn, thậm chí bắn vào chúng ta hay không? Khó mà có thể nói chắc được. Dạ thưa anh, sợ gì nó, ta sẽ bố trí đánh trả. Ờ, biết thế. Nhưng anh Tần đã giao trách nhiệm cho tiểu đội của chúng ta là phải bảo vệ cuộc ra đi này. Ta không sợ, thế nhưng phải đề phòng. Tôi đã có dự kiến thế này. Hôm đó, ta sẽ có một số đồng chí chốt ở khách sạn Hoa Nam, còn một số đi lưu động. Tất cả các nhà ở hai bên mặt phố của chúng ta đều mở sẵn. Nếu nó cháo trở, dân sẽ tản ra các nhà, còn chúng ta thì phải bố trí đánh trả, được không? Dạ được ạ. Phương án của anh thật chu đáo quá. Ờ, cuộc tiến đưa vào đúng 7 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng năm 1947. Anh Tần còn nói đây là một cuộc tiến đưa đồng bào ra đi, phải tổ chức thật tốt trên cương vị của người chiến thắng, không được để địch coi như là một cuộc rút lui hỗn loạn. Đợt này, trong khu vực ta sẽ đưa ra hậu phương cả dân lẫn chiến sĩ khoảng 1.000 người, không kể các khu khác, toàn thành phố có thể lên tới 1.000.000 người đấy. Đơn vị ta còn 12, 13 người. Thế trên có đưa ra tiêu chuẩn chọn người không anh? Có. Anh Tần chỉ nói là người đi thì chọn người sức yếu, còn người ở lại phải thực hiện lời thề quyết tử đấy. Trung đội ta chọn người ở lại dễ hơn chọn người ra đi. Vì gần tháng nay quần nhau với giặc, ai cũng hăng hái xung phong, không sợ hy sinh gian khổ ạ. Đúng, mình biết. Thế nhưng mà khó mấy ta cũng phải chọn. Anh Vinh, tôi tạm nêu ra thế này xem có được không ạ? Nói đi. Anh Long, anh Lãng có gia đình, còn con nhỏ đi là phải rồi. Anh Hùng, anh Tụy sức yếu ra ngoài cũng là hợp lý. Ta bàn bạc và thuyết phục bốn anh ấy chắc cũng không khó lắm ạ. Thế còn hai người nữa? Hai người nữa tôi còn phân vân, là chị Nga và chị Trúc. Anh phân vân về hai chị ấy hay là anh phân vân về tôi đấy? Dạ, hai chị ấy về tinh thần dũng cảm vẫn luôn luôn gương mẫu chẳng kém gì chúng ta. Ừ. Giá như hai chị ấy ở trên tiểu đoàn bộ như là chị Hà Nhật thì còn đỡ. Ừ. Nhưng lại ở ngay cái chợ Đồng Xuân tiền tuyến này. Ờ, thế nhưng mà... Dạ, còn phân vân về anh ấy thì thực tình cũng có đấy ạ. Sao? Dạ, ai chả biết tình cảm của anh với chị Trúc. Dạ, tình cảm của anh với chị Trúc ngày càng gắn bó hơn. Bây giờ kẻ ở, người đi, làm gì mà chả gây thương gây nhớ. Dạ, anh Vinh này, trung đội trưởng mà vấn vương, làm anh em khó nghĩ quá đấy ạ. Ôi, dạ, nếu quả thật tư tưởng anh có chuyện gì thì chính anh cũng phải tự giải quyết đấy thôi, chứ ai giải quyết hộ anh được ạ. Thôi, ta cứ quyết định hai chị ấy ra đi. Ngày mai 1/3 số người của chúng ta ra đi, 2/3 người ở lại. Tổ quốc trên vai chúng ta chính là mảnh đất của chợ Đồng Xuân này đấy. Dạ, chào các đồng chí. Dạ, em chào anh Tần ạ. Chào đồng chí. Chào. À, mình vừa đi kiểm tra mặt trận. Thế nào? Chuyện đi ở các cậu đã bàn xong chưa? Báo cáo anh, xong rồi. Chúng tôi đã chọn 6 người ra đi. Là anh Long, anh Láng, anh Hùng, anh Tụy và chị Trúc, chị Nga. Tiểu đội của cậu còn cơ hội 3 người. Trên sẽ trang bị mỗi chiến sĩ có một khẩu súng trong tay. Ôi thế ạ. Được như thế thì anh em phấn khởi lắm đấy ạ. Biết rồi. Thế còn việc của Vinh và cô Trúc ra sao rồi? Dạ... Dạ... Nói đi. Dạ chuyện đó chúng tôi cũng đã giải quyết xong rồi ạ. Nhưng mà giải quyết như thế nào? Dạ... Tôi vẫn yêu Trúc. Thì tốt. Dạ... Yêu như những người thân trong gia đình ạ. Tôi còn mẹ, còn chị và các cháu con chị tôi. Tôi đã viết một bức thư này để gửi về nhà. Đây ạ. Thư của tôi đây. Xin anh xem ạ. Con gửi mẹ và chị. Mẹ và chị có nghĩ đến con, đến em. Cứ ngày 23 tháng chạp cho con mấy nén nhang là đủ. Con đã thề sống thề chết với thủ đô, quyết tử cho của quốc quyết sinh. Con thân yêu của mẹ, em thân yêu của chị, Phạm Ba Vinh, tiểu đội trưởng giữ chợ Đồng Xuân. Chiến sĩ thủ đô như các đồng chí thế này, thủ đô sẽ đời đời bất diệt. Tổ quốc sẽ không còn kiếp sống nô lệ đọa đầy nữa đâu. Thế thư này Vinh nhờ ai chuyển về gia đình? Tôi nhờ chính cô Trúc chuyển hộ đấy. Hả? Trúc à? Vâng. Chuyện của cậu với cô Trúc trong hoàn cảnh thế này, mình thấy cũng chẳng có cách nào khác để giải quyết được. Nhưng cách suy nghĩ của Vinh, Vinh cần hiểu rằng ta thề quyết tử là cốt để nói lên cái tinh thần không sợ hy sinh, không sợ cái chết trong chiến đấu. Vinh à, ta quyết tâm làm cách mạng, mang lại hạnh phúc cho toàn dân, trong đó có cả cậu, có mình. Cho nên mình nghĩ Vinh không phải hoàn toàn không có điều kiện để gặp lại người thân. Mình tin là như vậy đấy Vinh ạ. Vâng. Vinh. Dạ. Phải có niềm tin nhé. Vâng. Ngay lúc đó hai tự vệ khanh nghĩa ra, mọi người xô tới. Ôi rồi, ai đấy? Làm sao thế này? Cậu Nghĩa, làm sao thế này? Ôi. Sao thế? Sao thế này? Dạ. Trời ơi, Nghĩa. Nghĩa, anh em bị bắn bén từ Huyền Thiên sang ạ. Sao? Viên đạn trúng. Trúng làm sao? Trúng đâu? Trời ơi, Nghĩa. Nghĩa. Mới hơn 22 tuổi đầu. Trời ơi. Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh mới vừa kể chuyện cho chúng em nghe. Giờ thì... Anh Nghĩa ơi. Các đồng chí. Các đồng chí. Trong khi chờ quan tài tới, tôi đề nghị dùng lá cờ quốc kỳ này bọc thi hài đồng chí Nghĩa. Đồng ý không ạ? Đồng chí Nghĩa là gương sáng cho chúng ta về lòng dũng cảm và tình yêu thương đồng đội. Quyết trả thù cho đồng chí Nghĩa. Quyết trả thù. Quyết trả thù. Thank you. vẫn cảnh chợ Đồng Xuân. Mọi người đều đeo bông hồng đỏ trước ngực và quàng chiếc khăn đỏ ở cổ. Phạm Vinh đang ngồi ghi chép thì Trường đến. Anh Vinh. Ngồi xuống đây. Mình đang bày binh bố trận đấy. Tết đến nơi rồi, ta phải đánh một trận để mừng Xuân Đinh Hợi chứ anh. Nhất định rồi. Mấy hôm nào anh em mình tiễn đưa đồng bào và anh em ta ra ngoài hậu phương, thế mà đã gần 20 ngày rồi. Thì từ hôm ấy đến giờ tiểu đội mình đã đánh 7-8 trận thì còn gì nữa. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Hôm tiễn đưa ấy, mình còn nhớ mãi hình ảnh một cụ già rời hàng người chạy ra, nắm chặt lấy tay mình, sụt sùi nói: mẹ thương các con lắm, các con ở lại cố đánh đuổi thằng Tây cho cả nước khỏi khổ. Người ra đi vẫn động viên, tin tưởng người ở lại. Dạ, trách nhiệm của chúng ta. Cũng hôm ấy, có một chị bế một đứa con mới sinh chạy tới chỗ mình nói rất cảm động: nhờ các anh, nhờ các chị mà mẹ con em được mẹ tròn con vuông. Bao giờ cháu lớn, em phải kể chuyện này cho cháu nghe tất cả, để cháu thêm yêu, hết lòng vì Tổ quốc. Có phải cái chị anh đã kể cho tôi nghe không? Chị ấy ở cuối hàng mã đúng không anh? Đúng, đúng đấy. Hôm ấy mình đi kiểm tra với anh Tần thì gặp chuyện này. Anh Tần đã giải quyết cho một chị y tá xuống đỡ đẻ cho chị ấy đấy. Rồi đến cái phút gặp 6 anh chị em ở trung đội mình, lúc đó mắt mình đã nhòa đi. Trúc chạy lại lay vai mình. Trúc đã nói gì với anh? Cô ấy gục đầu vào vai mình. Mãi sau, Trúc mở khăn ra, trong đó có những bông hồng làm bằng vải đỏ thắm. Trúc gắn một bông lên ngực mình rồi nói: em tặng mỗi anh chiến sĩ trong trung đội cũ mỗi người một bông hoa để ghi nhớ chiến công chung của trung đội ta. Trúc còn nói gì nữa không anh? Có chứ. Trúc bảo thư anh gửi cho mẹ, em sẽ mang tới tận nơi. Anh cứ yên tâm giết giặc, em chờ. Sau hôm đó, anh Tần gặp mình, anh ấy vui lắm. Anh nói trên tiểu đoàn rất khen ngợi tiểu đội chợ Đồng Xuân của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy. Em chào hai anh. Kìa. Thọ. Thọ đấy à? Báo cáo hai anh, em đã chuẩn bị làm bàn thờ Tổ quốc, có cờ, có ảnh cụ Hồ và lư hương rồi. Ôi thế à? Giá mà có mâm ngũ quả và cành đào nữa thì tuyệt. Còn cái khoản văn nghệ, em đã thuyết phục được cô Hà xuống giúp chúng ta. Thế à? Hay rồi. Nhưng còn có cái khoản nấu nướng, để mình anh bổng thì vất vả lắm. Ôi cái khoản ấy lại càng không lo, cả tổ của cô Hà đã nhận xuống nấu giúp. Thế cơ à? Này Thọ, khá đấy. Thế là việc tổ chức ăn uống văn nghệ của ta coi như là xong. Bây giờ ta bàn đến chuyện đánh giặc. Mình có dự kiến đánh ga đầu cầu đấy. Lại đánh ga đầu cầu à? Đúng. Đã vài lần ta đánh ga này nhưng không hiệu quả. Lần này ta sẽ bàn cách đánh chu đáo hơn. Tôi đã trình bày phương án với anh Dưỡng, và anh Dưỡng cũng đã báo cáo lên anh Tần rồi. Nói chung cấp trên đều đồng ý, nhưng phải chuẩn bị thật tốt, phải thắng lớn trận này. Hôm đó không chỉ có đơn vị chúng ta đánh mà còn các đơn vị khác, ví dụ như trung đoàn cũng đánh địch. Chúng ta cần phải cho địch biết sau đợt dân sơ tán lực lượng ta vẫn mạnh, vẫn đủ sức chiến đấu đến cùng. Phải thế mới được. Mừng Xuân Đinh Hợi này, trung đoàn thủ đô nhất định đánh thắng lớn. Mấy lần đánh ga đầu cầu chỉ có đơn vị mình đánh thôi. Lần này tiểu đoàn bố trí thêm lực lượng đánh từ bờ đê vào ga để nghi binh và giúp tiểu đội chợ Đồng Xuân đỡ bị cô lập. Thêm vào đó, đại đội anh Ban có bộ phận đánh vào nhà Louis chức để phối hợp. Thế thì hay quá. Mình định chọn lính với mình trực tiếp đánh vào ga đầu cầu, và 4 đồng chí nữa vừa phụ trách thang vừa yểm trợ cho bọn mình rút. Mình và lính vào đến tận buồng ngủ của địch, ném lựu đạn vào đó, rồi quăng lên lựu đạn vào lỗ châu mai chỗ cái bọn khác ấy. Ôi tuyệt quá, Tết thế mới là Tết chứ. Trường này. Dạ. Phần việc của cậu ở nhà là lo canh gác thật chu đáo vào nhé. Thọ và Lĩnh bày bàn thờ tổ quốc. Hà Nhật và hai cô gái đến gần. Ôi, các anh bày bàn thờ tổ quốc đẹp quá. Đẹp quá. Chào các cô. Nhưng chỉ tiếc là không có cành đào và mâm ngũ quả. Tiểu đoàn đã đồng ý cho ba chúng em xuống ăn Tết với chiến sĩ chợ Đồng Xuân. Hoan hô. Các anh đã chuẩn bị những gì rồi ạ? Nhiều lắm. Nhiều lắm rồi. Thế ạ. Yến này, bánh đa nem, mực khô, mục nhĩ, nấm hương, hạt tiêu, gạo nếp, đỗ xanh, đầy đủ cả. Tết kháng chiến nằm giữa thủ đô, bốn bề địch bao vây, thế mà chiến sĩ chợ Đồng Xuân vẫn ăn Tết đàng hoàng. Anh Thọ ơi, cố bàn các anh định làm mấy mâm đây? Chúng tôi có 12 người, các cô cứ biện 2 mâm là vừa. À, thế là anh Thọ định cho ba chị em chúng tôi ra rìa đấy phải không? Ấy chết, xin lỗi cô Hà, tại tôi còn đang mải suy nghĩ. Anh Thọ nghĩ đi đâu mà ghê thế không biết, sợ chán. Có cái chỗ cần nghĩ lại không nghĩ. Có đúng thế không hả chị Hà? Không biết. Anh Thọ, cả tiểu đội làm sao ăn cùng một lúc với nhau được, còn canh gác trực chiến nữa chứ. Ý kiến của cô Hà thật là hay, xứng đáng là bà nội trợ quá đi rồi. Thôi cô Hà nhận làm dâu tiểu đội tôi đi nhá. Để nhân dịp ngày Tết, ngày xuân vui vẻ thế này, anh em chúng tôi được long trọng tuyên bố. Đúng đấy. Thì cả ba đứa chúng em xuống đây thế này, chẳng là đi làm dâu xem họ còn gì nữa. Alo. Vào bếp, tiếp tay với lại anh Bổng đi nhá. Chúng em đi vào bếp đây. Chào các đồng chí. Anh Bổng và tổ cô Hà nấu nướng khéo lắm, món nào ra món ấy. Tiểu đoàn rất ưu tiên cho chiến sĩ chợ Đồng Xuân chúng ta đây. Bánh chưng này, túi ngũ quả này, lại giò nữa nhá. Này, có cả canh đào đẹp chưa? Ôi. Thế là hương vị Tết chẳng còn thiếu thứ gì cả. Bà con ở hậu phương gửi tặng trung đoàn thủ đô đầy đủ hương vị Tết. Bánh chưng 2 người một chiếc. Riêng tiểu đội ta, tiểu đoàn ưu tiên mỗi người một chiếc. Hoan hô. Có 2 cành đào, tiểu đoàn để 1 cành trang trí phòng khách, còn 1 cành tiểu đoàn tặng chúng ta. Chúng ta xin cảm ơn tấm lòng của bà con ngoại thành đã cho chúng ta một cái Tết đủ hương vị. Cái gì tiểu đoàn cũng ưu tiên cho chiến sĩ chợ Đồng Xuân thế này thì cảm động thật đấy. Này các đồng chí, Tết này chúng ta phải đánh một trận ra trò đấy nhá. Đúng rồi, nhất định rồi. Báo cáo anh, các thứ cho Tết đã tương đối đầy đủ, nhưng anh em mình chỉ muốn có thêm thứ này nữa thì hay. Thứ gì? Giá mà hai anh cho em được uống tí rượu ạ. Mình và anh Trường cũng đã bàn đi tính lại rồi, có chén rượu ngày Tết thì càng vui. Thế nhưng mà bọn mình chỉ lo thằng địch nó ở ngay sát nách, anh em uống say thì không ổn một tí nào cả. Cho nên bọn mình quyết định là không có uống rượu. Chào đồng chí Tân ạ. Chào anh Tân. Chào các đồng chí. Mình đi thăm các đơn vị ăn Tết và cũng đi kiểm tra luôn việc chuẩn bị ở các đơn vị tham gia chiến đấu. Dạ vâng. Báo cáo anh, phương án đánh địch chúng tôi đề ra đã được các anh góp ý. Vâng. Và anh em chúng tôi đã tập đi tập lại nhiều lần, quán triệt đến từng chi tiết nhỏ. Cho nên anh cứ yên tâm. Rồi, trung đoàn cho biết Tết Đinh Hợi này trung đoàn sẽ có những trận đánh lớn. Dạ. Trận đánh vào ga đầu cầu đêm giao thừa này mình rất tin tưởng ở Vinh. Dạ. Một trận đánh táo bạo bất ngờ, mình tin các cậu sẽ thắng lớn đấy. Dạ. Mình thấy các cậu tập tành này canh gác vất vả quá, còn tổ cô Hà cứ đòi xuống ăn Tết với tiền tuyến, không thích ở tiểu đoàn bộ nên tiểu đoàn quyết định tăng cường cho các cậu đấy. Dạ, anh Tân ơi. Ừ? Tăng cường hay là bổ sung hả anh? Tăng cường thôi đấy. Mục đích là chỉ phục vụ cho chiến đấu. Dạ. Thôi, mình về nhá. Dạ, chào tất cả các cậu. Ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng, dạ, chào anh. Nào, cỗ bàn đã chuẩn bị xong rồi, mời các anh vào mâm. Đây là chai rượu tiểu đoàn gửi tặng tiểu đội giữ chợ Đồng Xuân đây này. Hoan hô tiểu đoàn! Nào xin mời! Khoan đã! Tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho bọn em chỉ rót mừng các anh mỗi người một chén thôi. Chỉ một chén thôi đấy. Rồi, một chén thôi. Để còn đánh giặc nữa chứ. Đúng rồi. Để đánh địch phải tỉnh táo. Thế nếu thừa thì sao? Thừa? Thừa thì em mang về một chén thôi. Sao mà kè thế? Nào, xin mời anh em nâng cốc. Chúc mừng! Chúc mừng. Thế năm mới anh chúc gì Hà nào? Kìa, chúc gì chúc đi, chúc thật hay vào. Anh chúc Hà làm tròn nhiệm vụ và trẻ đẹp mãi mãi. Hay đấy. Trẻ đẹp mãi mãi. Được đấy. Được đấy. Làm tròn nhiệm vụ, em xin hứa. Còn nếu như muốn trẻ đẹp mãi mãi như anh nói, thì em cũng không chọn chợ Đồng Xuân đâu. Anh nói Hà đẹp là đẹp người, đẹp nết ấy chứ. Anh Thọ khá lắm. Tán thế mới là tán. Còn Hà chúc gì thì chúc đi. Em chúc anh giữ vững lời thề quyết tử của mình. Vinh, Lĩnh mỗi người đeo một khẩu tiểu liên, 4 quả lựu đạn. Thọ và một người nữa mỗi người mang ra một cái thang. Thọ kiểm tra lại những chỗ buộc của thang. Này các cậu, còn 2 giờ đồng hồ nữa chúng ta sẽ xuất phát. Các cậu phải kiểm tra thật kỹ 2 cái thang. Các cậu phải nhớ rằng giữ chân thang cho chắc. Còn mình với cậu Lĩnh trèo lên đánh ngay vào chỗ ngủ của bọn chúng, chớ để phát ra tiếng cọt kẹt đấy nhé. Vâng, anh yên tâm, bọn em đã kiểm tra kỹ rồi. Khi mình và Lĩnh lên đến hết thang, 2 cậu chuyển ngay thang đi và đặt vào chỗ quy định đấy. Sai 1 ly sẽ đi 1 dặm. Đánh xong mà không có lối rút thì... Các anh ơi, em đến để báo cho các anh biết một tin vui ạ. Tin gì thế? À? Ôi, các anh có biết không? Trung đoàn vừa mới có một cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng. Trong lúc bọn Pháp ra sức tuyên truyền nhảm nhí rằng Trung đoàn thủ đô, trung đoàn chủ lực của Việt Minh đang bị nguy khốn, đang bị bao vây chặt, việc tiêu diệt trung đoàn thủ đô chỉ còn là chuyện tính từng ngày từng giờ, thì đùng một cái, ôi gì thế? Hà nói tiếp đi. Các anh có biết không, trung đoàn thủ đô tổ chức buổi tiệc chiêu đãi đại diện các cơ quan và đại biểu các ngoại kiều tại nhà ông Ngô Lê Động, tức là hiệu Anh Hoa, phố Hàng Chiếu gần ở chỗ ở em đấy. Này, lãnh sự Trung Hoa Viên Tử Anh, lãnh sự Mỹ Sullivan, lãnh sự Anh Winston và các ngoại kiều liên khu 1 đã tới dự đấy. Ôi, thật là tuyệt đấy, tuyệt thật đấy. Đồng chí Bùi Nguyên Cát thay mặt lãnh đạo chỉ huy Hà Nội nói chuyện với họ, khiến cho các lãnh sự Anh, Mỹ, Trung Hoa đều đi từ sửng sốt, kinh ngạc đến khâm phục. Họ rất khâm phục sự kiên cường, dũng cảm cũng như sự đàng hoàng chững chạc của quân đội thủ đô. Ôi, họ tỏ ra bực bội vì đã bị bộ chỉ huy Pháp đưa ra những tin vịt về sự khốn quẫn của trung đoàn thủ đô. Canh có biết không, lãnh sự Mỹ Sullivan phải thốt lên: kiên trì, kiên trì, các ông sẽ là người chiến thắng. Còn Viên Tử Kiêm, lãnh sự Trung Hoa, thì chỉ biết cảm ơn trung đoàn thủ đô đã giúp đỡ và bảo vệ Hoa Kiều. Hôm nay Hà nói cứ như một phóng viên tường thuật đấy. Thật là tuyệt, trung đoàn thủ đô của chúng ta là thế đấy. Chợ Đồng Xuân, trời chưa sáng rõ, Vinh đi đi lại lại như đang suy tính điều gì. Anh Vinh dậy sớm thế? Đêm qua giấc ngủ của mình nó cứ chập chờn chập chờn thế nào ấy. Sau Tết anh em mình vất vả quá, ngày nào địch cũng nã đạn vào chợ, chúng đẩy chúng ta vào cái thế mất ăn mất ngủ thường xuyên để hủy hoại sức chiến đấu của chúng ta. Tiểu đoàn báo tin là trận đánh ga đầu cầu hôm trước, chúng ta đã diệt hơn 2 tiểu đội địch, nhiều tên chết tại chỗ. Vừa rồi tôi đến vọng gác của Mùi ở phía hàng khoai. Mùi kêu buồn ngủ quá. Tôi đã cử Vũ Lĩnh đến đổi gác rồi ạ. Địch càng thua, chúng càng lồng lộn lên, bắn phá bừa bãi. Theo anh Tần nói thì chúng sẽ mở nhiều trận đánh lớn trong thành phố. Kìa, Lĩnh về rồi kìa. Ơi, cậu có ai thế? Kìa Lĩnh. Ai bị thương thế? Lĩnh, báo cáo anh, tôi ra thay gác cho Mùi. Đi thì thấy Mùi nằm trên đất. Hả? Mùi bắn vào ngực. Sao? Mùi đã hy sinh. Trời ơi! Mùi ơi! Mùi ơi! Vừa đây Mùi còn nói chuyện với Trường cơ mà. Mùi ơi! Trường đây mà! Mùi! Anh em chúng ta dành một phút để vĩnh biệt Mùi. Có thể bọn thám báo đã mò vào chợ. Mình chắc Mùi bị bọn thám báo sát hại. Thôi, lĩnh ra vòng gác đi. Vâng. Tình hình bây giờ căng thẳng lắm rồi. Chúng ta phải tin cho các tổ chuẩn bị chiến đấu. Ơ kìa, anh Vinh bị thương rồi. Các đồng chí đưa ngay anh Vinh lên quân y tiểu đoàn. Nhanh lên. Không sao đâu. Tới công rồi. Các đồng chí, địch đang từ hàng giấy tiến về hàng khoai. Các đồng chí chuẩn bị chiến đấu. Một xe tăng đi đầu. Bọn bộ binh đi sau xe tăng đấy. Các đồng chí, bắn. Ơi, bọn giặc không cầm tiến nữa kìa. Xe tăng quay đầu chạy rồi. Kìa, các anh ơi, bọn bộ binh chạy như vịt ấy. Bốn tầng tây nằm với xác kìa. Anh Trương nhìn kìa. Anh Trương, hướng sân bóng. Tăng địch húc đồ cửa sắt rồi. Sau xe tăng cũng có bộ binh theo. Tiểu đội anh phòng cắt đội hình bộ binh với xe tăng địch rồi. Bọn bộ binh nằm chết dãy đinh nhạch kìa. Kìa, bọn chúng nó bỏ đấy không dám kinh về. Hoàn hồ, rút hết rồi. Giờ là 8 giờ. Hai mũi tiến công của địch đều bị bẻ gãy. Các đồng chí phải luôn luôn ở tư thế chiến đấu. Rõ. Cố lại những ụ chiến đấu. Rõ. Anh Trường, địch cho máy bay đến thả bom đấy. Máy bay à? Bọn địch đã bịt lô cốt của Thọ. Chúng đang vào chợ phía hàng khoai. Kìa, chúng nhảy vào chợ rồi. Chúng nhảy vào chợ rồi kìa. Giáp lá cà đi. Tất cả anh em. Đánh giáp lá cà. Cẩn thận lên. Xuống vào. Tiếng súng nổ liên hồi, trận địa mù mịt. Có lúc ta bắn tỉa, có lúc quần nhau với giặc bằng dao găm, lúc ném lựu đạn. Giặc chết và bị thương khá nhiều. Trận địa im tiếng súng thì hai tự vệ khênh Thìn ra. Ôi kìa Thìn! Thìn ơi! Anh Thìn bị đâm nhiều nhát. Chỗ anh Thìn nằm có hai xác thằng Tây chết. Thìn đánh giáp la cả thì bị thương nặng. Anh em, khiêng đồng chí Thìn đặt ở buồng bán vé chợ. Tối nay chúng ta mai táng các đồng chí đã hy sinh. Chào các anh. Chào anh Bảng. Tôi được trung đội cử xuống trực tiếp chiến đấu với tiểu đội ta. Đồng chí Bảng là trung đội phó, được trên bổ sung cho tiểu đội ta. Xin cảm ơn trung đội đã tăng cường sức chiến đấu cho chúng tôi. Đại đội đã bổ sung thêm lựu đạn cho tiểu đội ta. Các đồng chí, hai trận vừa qua ta đã diệt được nhiều tên địch. Chúng bị thiệt hại nặng, nhưng chưa chịu rút hẳn. Có thể chúng lại tấn công. Tôi đề nghị tiểu đội ta chia làm hai. Anh Bảng phụ trách tuyến cửa chính đến đường dọc hàng khoai. Tôi chịu trách nhiệm tuyến từ các phản thịt đến quầy la ghim và khu hàng cá. Báo để các đồng chí rõ, từ sáng đến giờ địch tấn công tứ phía đánh vào liên khu 1. Các mặt trận của ta vẫn giữ vững. Trung đội bom ba càng đã diệt được nhiều xe tăng địch. Mời các anh vào xây cơm ạ. Mời anh Bảng và các đồng chí vào ăn cơm trước đi ạ. Tôi ở ngoài này quan sát bọn chúng. Vâng, mời các anh vào ăn cơm ạ. Các anh em, bọn địch đang từ phía hàng khoai, hàng gạo tiến về đây. Một toán chúng đang tiến theo lối cổng phụ. Một toán nữa, chúng đang vào sân bóng. Bọn địch chia hai mũi, tấn công vào chợ. Toán nào cũng đông, có xe tăng, thiết giáp yểm trợ. Anh Trường, dẫn anh em về vị trí chiến đấu. Rõ. Tất cả về vị trí chiến đấu. Rõ. Hôm nay địch tấn công chợ 3 lần. Cả 3 lần ta đều thắng lớn. Diệt hơn 2 trung đội địch. Tiểu đội ta hiện giờ chỉ còn 8 người. Ngày 14 tháng 2 này, tiểu đội ta đã hy sinh 4 đồng chí. anh Bảng đã dũng cảm chỉ huy anh em bắn gục nhiều tên tại chỗ. Tất cả hỏa lực của địch đã tập trung vào anh. Anh đã bắn đến viên đạn cuối cùng mới chịu ngã xuống. Còn anh Bẩm đã diệt được 4 tên địch, trong đó có tên chỉ huy. Anh đã anh dũng hy sinh. Các đồng chí, lựu đạn, chai xăng, chai vội đã hết. Số đạn còn rất ít. Trên lệnh cho tiểu đội ta rút lên Tam Nguyên Cát, tiếp tục tổ chức chiến đấu. Vẫn cảnh chợ Đồng Xuân nhưng tan hoang. Trời chiều, tất cả ùa ra đón Vinh. Vinh đầu và cổ đều quấn băng trắng. Trời ơi, anh Vinh. Chào anh Vinh. Cậu. Anh Vinh khỏe rồi hả? Ừ, mình đỡ nhiều rồi. Mình bị thương, nhưng chủ yếu là bị choáng nên ngất đi. Nằm ở quân y trung đoàn, nghe tiếng súng, mình cứ nôn nao cả ruột gan. Chỉ muốn bay ngay về chiến đấu cùng với các cậu đấy. Anh Vinh. Tiểu đội ta thắng lớn nhưng cũng bị tổn thất ạ. Ừ, thì một chọi với 20-30 chứ có ít đâu. Ơ kìa, anh Vinh. Ờ, Thọ, sao buồn thế? Ơ kìa, Thọ, có chuyện gì vậy? Hôm qua, Hà ra trinh sát ở phố Hàng Đồng, nấp ở trên gác. Hà trông thấy bọn địch, ngon mắt quá. Hà nổ súng bắn chết mấy tên. Tên cuối cùng sau phát súng của Hà loạng choạng và từ từ ngã xuống. Hà rời vị trí ẩn nấp, nhô cao người lên để nhìn thấy rõ bộ mặt kẻ thù vừa bị mình bắn hạ. Hà đã mất cảnh giác. Tên địch côn ngoan và xảo quyệt, chỉ chờ có thế. Và một viên đạn phục rắn đã duyên vào ngực Hà. Hà được đưa lên quân y Hàng Buồm, nhưng vô hiệu. Hà đã hy sinh lúc 12 giờ ngày 15 tháng 2. Thọ, tiếng súng trong cuộc chiến tranh giành độc lập đã nhen nhóm lên tình yêu của hai người. Và tiếng súng của bọn xâm lược đã hủy hoại nó. Cậu nghe mình, hãy trút lòng căm thù lên đầu súng để trả thù cho Hà, trả thù cho mối tình đẹp bị giang dở. Anh Vinh ạ, anh giữ hộ em tấm khăn này. Đây là tấm khăn em đã lau những giọt máu cuối cùng trên khuôn ngực chinh trắng của Hà. Anh giữ hộ em, cái kỷ vật cuối cùng của em và Hà. Thọ cứ đưa đây cho mình. Anh Vinh, có tin mới phải không anh? Có đấy. Anh Tần vừa phổ biến cho mình là Trung đoàn Thủ đô nhận được chỉ thị của Hồ Chủ tịch và mệnh lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy cho Trung đoàn Thủ đô rút khỏi Hà Nội ra chiến khu để xây dựng lực lượng lớn mạnh để cho kháng chiến lâu dài. Đồng chí Tổng Chỉ huy chuyển lời khen ngợi của Bác Hồ tới Trung đoàn. Bác khen các chú giam chân địch được một tháng là thắng lợi lớn. Đến nay giữ được Hà Nội 2 tháng là đại thắng lợi. Kế hoạch chiếm lại thủ đô trong 24 giờ ngay từ khi thực hiện đã trở thành một kế hoạch ảo tưởng của những nhà quân sự Pháp. Thật là một kế hoạch điên rồ. Theo kế hoạch rút quân thì các đơn vị tập kết và xuất phát ở đỉnh Phất Lộc. Từ đó đoàn quân đi qua phố Bắc Ninh, Hàng Tre, vượt đê ra bãi sông Hồng. Đoàn quân đi theo hàng 1 qua gầm cầu Long Biên tiến về phía Bắc. Tiểu đoàn ta đi đầu hay đi cuối hả anh? Tiểu đoàn ta được đi đầu, nhưng phải cử ra một bộ phận triển khai trận địa đánh địch ở khu vực bờ đê ga đầu cầu. Nếu bị địch phát hiện, riêng tiểu đội chợ Đồng Xuân của chúng ta cũng được vinh dự nhận nhiệm vụ mở trận chiến đấu cuối cùng trong thành phố để bảo vệ trung đoàn. Chúng ta thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chúng ta quyết tâm đánh thắng trận cuối cùng này trước khi xa thủ đô. Quyết tâm! Khi chia tay với mình, anh Tần còn nói, chúng ta tạm chia tay Hà Nội ra chiến khu, củng cố lực lượng. Một ngày không xa, Trung đoàn Thủ đô lại trở về với Thủ đô. Nhất định rồi anh Vinh ạ, chúng ta sẽ trở lại Thủ đô trong tư thế chiến thắng. Hết ngay trở lại! Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày mai trở lại sông sông hồng vô bờ hát mãi đó niềm tin là khúc hài hoàn ca không thể nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống rung 36 thắm sao vàng năm cửa ô sẽ năm cánh rồng đoàn quân về nhấp nhô như sông nhưng ngôi nhà dường muốn cao thêm tháng mười ấy là khúc ca xanh khúc ca mở những chiến công đầy. Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Chợ Đồng Xuân Ngày Ấy, tác giả Hồng Quang dựa theo hồi ký 60 ngày đêm giữ chợ Đồng Xuân của Vũ Tâm qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt quý vị và các bạn.